Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 53 EV Future Evolution, góc truyện audio.com, nằm trên đầu B, Gyarados Lâm Phàm suy nghĩ kỹ hơn về EV và các dạng hình thái tiến hóa của nó. Thế giới Pokemon đến nay theo Lâm Phàm suy đoán chắc cũng chỉ thành công tiến hóa ra EV ở 8 dạng hình thái tiến hóa là Vaporeon, Zotion, Flareon, Espeon, Umbreon, Leapon, Flayon, Sliveon, mỗi loại tương ứng với một hệ thuộc tính nguyên tố khác nhau lần lượt là nước, điện, lửa, siêu linh, bóng tối, cỏ, băng, yêu. Nhưng xem qua Pokemon Future Evolution Lâm Phàm biết còn tồn tại nhiều hơn 8 loại hình thái tiến hóa của Eevee. Hắn còn biết làm sao để chúng có thể tiến hóa thành các dạng hình thái mới này. Sau khi thử nghiệm những gì biết được qua Pokemon Future Evolution với Seviper và đã thành công, Lâm Phàm đã biết những điều mình học trong đó là đúng và có thể áp dụng vào thế giới Pokemon, cho nên khi nhìn thấy Eevee hắn mới kích động như vậy và ý nghĩ đầu tiên trong đầu là thu phục được con Eevee hoang dã này. Còn vì sao Eevee xuất hiện ở đây hắn không quan tâm, vì hắn đã gặp rất nhiều Pokemon hiếm lạ cùng xuất hiện trong khu rừng này. Lâm Phàm nghĩ đây là do hắn xuyên qua thế giới này làm ra sai lệch nên xuất hiện biến cố như vậy. Dù sao cũng có Pokemon thích hợp với mình để thu phục, quản nó đến từ đâu Lâm Phàm không quan tâm. Ai đến cũng thu già trẻ không gạt, nên chọn loại nào đây? Mỗi con Eevee tiến hóa thành các dạng khác nhau đều có ưu nhược điểm khác nhau. Loại nào cũng xinh đẹp đáng yêu nhưng lại cần những điều kiện khác nhau để tiến hóa, thật là khó nghĩ, nếu ta có một đống Eevee để thử nghiệm tiến hóa thì tốt biết mấy. Lâm Phàm nghĩ đến tất cả các dạng tiến hóa hình của Eevee vây quanh mình biết bao mỹ mãn cảm giác, nghĩ đến đây trong đầu Lâm Phàm không khỏi hiện ra các hình dạng đặc biệt khác của Eevee trong Future Evolution cùng điều kiện tiến hóa của chúng. Hệ Flying, Level Up, Party Full of Flying, Tai, Mark Friendship, hệ Fighting, Level Up, Party Full of Fighting, Tai, Mark Friendship, hệ Rock, Level Up, Hull Hard Rock, Specific Play, Mark Friendship, hệ Steel, Level Up. Hold Metal Code, Specific Play, Mark Friendship, hệ Ground, Level Up, Learn Sand, Protect in a Sandstorm, Mark Friendship, hệ Poison, Level Up, Being Poison, Mark Friendship, hệ Ghost, Level Up, Fain, Mark Friendship, hệ Dragon, Level, GT, 50, Specific Play, Fight in a Dragon, Mark Friendship, hệ Buck, Level Up, Beat 30 Different Berry, Mark Friendship, hệ Normal Mew, Having Other Evolution. Shiny Stone, Mark Friendship, hệ Normal Female, Having Other Evolution, Shiny Stone, Mark Friendship, đó là 11 loại Lâm Phàm. Biết thêm về tiến hóa hình của Eevee, trong đó không loại nào điều kiện tiến hóa không là Mark Friendship. Nghĩ đến yêu cầu này Lâm Phàm nghĩ đến bóng pop có chức năng tăng cao độ thân mật của Pokemon và Trainer. Vốn hắn có 2 quả bóng pop có thể là được, quả này là Luxury Ball và Friend Ball, nhưng Luxury Ball đã bị Lavita giành lấy nên chỉ còn một quả có thể tăng nhanh độ thân mật, đó là Friend Ball. Mà Friend Ball chỉ có tỷ lệ bắt được Pokemon hoang dã bằng với bóng thường. 2. Xem ra chỉ có thể thuyết phục Eevee tự nguyện đi theo ta, sau đó dùng Friend Ball bắt nó, nếu dùng biện pháp mạnh thì sau này bồi dưỡng đến Mark Friendship trình độ không biết sẽ đến ngày thánh năm nào. Nằm nhìn trời rồi suy nghĩ lung tung, Lâm Phàm ngủ quên lúc nào không biết. B. Gyarados như là đã thói quen với việc này nên nó từ từ nhẹ nhàng đưa Lâm Phàm lại bờ, sau đó mang hắn đặt xuống bãi cỏ dưới sự trợ giúp của Seviper. 2 con Pokemon phối hợp ăn ý thể hiện đã làm việc này vô số lần. Rồi các Pokemon vây quanh Lâm Phàm bảo hộ hắn ở trung tâm rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.